cô vợ thay thế, chương 612. Em nói như vậy, sẽ có người đau lòng đó. Góc truyện audio.com, cách chương.